nhớ tiếng cười làm ta vui. Có bao nhiêu câu chuyện chỉ bão gió thế thôi. Ngày nhạt thôi cứ trôi, cứ trôi. Ngày nhạt thôi. Thì thôi lời giả dối cứ trôi, còn vui còn cười nói với tôi. Lời tha thiết ngọt ngào chỉ là thứ ngôn tình hư hao. Lời hẹn ước một đời là chỉ có trong bài hát thôi, rồi chơi vơi. Nếu như không mơ mộng chuyện xa xôi, ánh trăng phép phong dâng đèn thế thôi. Ngày nhạt thôi cứ trôi, cứ trôi. Chỉ có